Ông xã yêu nghiệt, chương 52, việc ngoài ý muốn. Góc truyện audio.com. Ánh mắt của Nam Cung Lân dừng ở một chiếc xe trong bãi đỗ xe rất lâu. Sau đó âm thầm cầm điện thoại lên, nhắn tin cho anh trai. Hắn cảm thấy dường như có người theo dõi chị dâu. Vệ sĩ vây quanh đưa Bạch Nhiễm vào trong trước. Nam Cung Lân cũng cất điện thoại và tiến vào. Không tiếp tục quan sát xung quanh nữa. Chờ hắn khuất bóng sau cánh cửa dày nặng. Một người đàn ông cầm bộ đàm nhếch môi nói. Thằng nhóc này có tính cảnh giác rất mạnh. Làm việc cẩn thận một chút. Tống Nhị Gia, Tống Lãng đã mất rất nhiều thời gian để theo dõi và cài người vào trong nhà hàng 5 sao kia. Cũng chỉ để thực hiện một mục đích duy nhất là bắt được điểm yếu của Nam Cung Tử Thiêm. Suốt 4 tháng trời dài đằng đẵng, Tống Lãng phải bôn ba khắp nơi để thâu tóm các thế lực nhỏ lẻ mang về sử dụng. Nhưng bởi vì chúng quá riêng lẻ, không có tổ chức gì nên cần mất rất lâu để phải chấn chỉnh xoay qua xoay lại. Chờ Tống Lãng ổn định được cục diện thì người phụ nữ của tên Tử Thiêm cũng đã sắp sinh. Ông ta lập tức gấp rút ra lệnh cho người của mình hành động. Trong nhà hàng, Nam Cung Lân không cần dặn dò thì đầu bếp cũng biết được vị khách quý vẫn luôn đến đúng giờ này là ai. Họ cẩn thận chuẩn bị nguyên liệu thanh đạm nhất, sau đó để nhân viên phục vụ bưng lên. Nam Cung Lân thấy nhân viên đến gần thì ra hiệu cho vệ sĩ đứng dậy đón nồi nước lẩu. Cô gái kia giống như bị kinh hoàng, vội vàng thụt lùi sang bên cạnh và nói. Cái này nóng lắm. Không thể cứ đưa cho anh như vậy được. Không nóng, tôi đã cầm qua vô số lần rồi. Vệ sĩ giải thích, cô gái này có lẽ trước đây chưa từng phục vụ bọn họ cho nên không biết. Cứ nặng nặc muốn, tự mình đặt nồi nước lẩu lên. Hai mắt đỏ hoe nói. Mấy anh làm vậy lỡ như có chuyện gì ngoài ý muốn thì tôi phải chịu trách nhiệm đó. Bạch Nhiễm thấy cô ta tội nghiệp nên khuyên vệ sĩ. Hay là cứ để cô ấy làm đi. Vâng, thiếu phu nhân. Bốn vệ sĩ đồng thời đáp. Hai người đứng phía sau Bạch Nhiễm. Hai người đứng bên cạnh cô để đề phòng bất trắc. Nhân viên phục vụ thở phào nhẹ nhõm. Đi tới đặt nồi nước lẩu lên bếp. Nhưng không biết xui xẻo thế nào lại trượt tay làm rơi nó. Dầm, nước nóng bên trong nồi bắn lung tung hết ra bàn. Bạch Nhiễm được vệ sĩ che chở. Bọn họ đưa tay ra chắn lại nên cô không bị bỏng chút nào. Nhưng Nam Cung Lân ngồi ở đối diện thì lại ngồi đúng hướng nồi lẩu đổ ào tới. Hắn nghiêng người tránh né. May mắn phản xạ không tồi. Có điều một góc áo sơ mi cũng đã bị dính bẩn. Cô gái phục vụ vội vàng che miệng sợ hãi. Rối rít xin lỗi. Tôi xin lỗi. Tôi không cố ý. Thành thật xin lỗi quý khách. Ánh mắt Nam Cung Lân mang theo ý cười nhàn nhạt, liếc nhìn cô gái đó thật sâu rồi đứng lên, nói với Bạch Nhiễm, em vào nhà vệ sinh một lát. Hắn đứng lên, tiến về phía nhà vệ sinh, một vệ sĩ cũng theo sát đằng sau. Ba người còn lại không để cho một giọt nước nào bắn lên người thiếu phu nhân. Vội vàng gọi quản lý đến và yêu cầu xử lý ngay vụ việc. Bạch Nhiễm nhíu mày. Trong lòng có dự cảm chẳng lành. Đúng lúc cô vừa đứng lên định trở về. Không ăn nữa. Tiếng súng đoàng đoàng liên tiếp vang lên trong khách sạn. Nam Cung Lân nấp sau một vách tường, mở chốt súng sau đó nói nhanh. Đi đi. Dứt lời, hắn lăn một vòng qua bên phải, nghiêng người nổ súng. Đoàng. Viên đạn bay ra khỏi họng súng lao thẳng về phía một gã đàn ông vừa ngẩng đầu lên. Trực tiếp đục thủng não hắn. Máu tươi bắn ra tung tóe mà sắc mặt của Nam Cung Lân không hề thay đổi. Khoảnh khắc viên đạn xuyên qua phần đầu của đối phương ghim vào chân bàn cũng là lúc hắn đã thành công di chuyển. Trốn ra phía sau một cái cột. Ba vệ sĩ đều tụ về một chỗ. Chăm chăm hỗ trợ đưa Bạch Nhiễm về phía thang máy để cô rời đi. Tay chân cô lạnh ngắt. Lần đầu tiên cảm thấy hoảng sợ khi nghĩ đến chuyện mình sẽ chết. Cô chết một lần rồi. Chuyện sống chết không còn quá quan trọng với cô nữa. Nhưng kể từ khi có hai bé con thì lại khác. Lúc này, cô vô cùng sợ hãi. Cách Trương.